Chương 297: Điều kiện của lão gia tử. Sau khi tan họp, Lâm Vân lập tức đi tới chỗ của Lâm Cường. Diệp Điềm thì triệu tập Liễu Nhược Sương, Tô Tĩnh Như và vài người quản lý cấp cao mở thêm một hội nghị. Bởi vì có quá nhiều chuyện nên Lâm Vân nhất thời không có thời gian để gặp mặt Tô Tĩnh Như. Lâm Vân một mình đi gặp Lâm Cường. Ánh mắt của Lâm Cường rất lập lòe, tuy kinh hoàng nhưng thần thái rất trấn định. Chỉ có chút mệt mỏi vì bị giám sát một thời gian lâu. Lâm Vân nhìn qua người này là biết y là người sợ phiền phức. Anh chính là Lâm Cường. Lâm Vân vốn không có hảo cảm gì với người của Lâm gia, mà tên Lâm Cường này rõ ràng lợi dụng là người của Lâm gia muốn tiến vào tập đoàn Vân Môn để làm nội ứng. Cho nên Lâm Vân đã sớm tức giận. Kế hoạch của đám người kia thật là chu đáo và chặt chẽ. Bước đầu thì hạ độc hoặc tâm trùng, khiến Mông Văn hoảng hốt. Bước sau thì Lâm Cường đi vào hóa hoại danh tiếng của công ty. Lâm Vân. Trong mắt của Lâm Cường hơi híp. Tuy y chưa từng thấy qua Lâm Vân, nhưng y vừa liếc qua là nhận ra người trước mặt này chính là Lâm Vân, một người mà lão gia tử rất coi trọng. Anh nói kỹ càng quá trình bán đứng tập đoàn Vân Môn cho tôi, cùng với người đứng sau lưng là ai. Sự kiên nhẫn của tôi chỉ có hạn, hy vọng anh thành thật khai báo. Lâm Vân lạnh lùng nhìn Lâm Cường, nói chuyện không hề có chút tình cảm nào. Lâm Cường đang suy nghĩ nên ứng đối như thế nào thì Lâm Vân đã giơ chân lên, đá vào chân trái của y. Một tiếng răng rắc vang lên, xương chân của y đã đứt gãy, đau đớn thiếu chút nữa, hôn mê bất tỉnh. Tôi đã nói rồi, kiên nhẫn của tôi có hạn. Trong vòng 5 giây, tôi không nghe thấy anh khai thật thì cái chân còn lại của anh cũng như vậy. Có lẽ anh sẽ trở về Phần Giang làm bạn với tên Lâm Khải kia. Thanh âm của Lâm Vân càng lạnh lùng. Lâm Cường đột nhiên nhớ tới chuyện của Lâm Khải. Mặc dù y ở Kinh Thành, nhưng vẫn nghe qua chuyện của Lâm Khải. Biết là Lâm Khải cũng vì đắc tội với người trước mặt này mà bị đánh tới mức vẫn phải ngồi trên xe lăn. Mà Lâm Khải kia hình như còn là anh trai cùng cha khác mẹ của hắn. Tuy nhiên vừa tự hỏi thì đã qua 5 giây. Lâm Vân không chút do dự, đá gãy chân còn lại của Lâm Cường. Tôi nói, đừng đánh. Lâm Cường đau đến mức chảy cả nước mắt. Làm gì dám do dự nữa. Là Lý Danh Sinh bảo tôi làm. Y bảo tôi rằng cứ tới ngày đó xin vào tập đoàn Vân Môn, tổng giám đốc Văn sẽ đồng ý. Hơn nữa còn để tôi phụ trách làm quản lý của một phòng. Chuyện về sau thì đều do Lý Danh Sinh bảo tôi làm. Y cho tôi 2 triệu nguyên, chỉ cần tôi an bài 15 người của Y vào các phòng làm việc là được. Lâm Cường nói xong đã chảy đầy mồ hôi vì đau đớn. Lúc này y mới biết được danh tiếng hung ác của Lâm Vân không phải là lời đồn. Không biết kế tiếp hắn có tra tấn mình không. Trong lòng đã sớm hối hận vì một chút tiền mà đáp ứng làm chuyện nội gian. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn đã từng điều tra qua tên Lý Danh Sinh của Lý gia kia, chỉ là một cái bao cỏ mà thôi. Tuyệt đối không thể nghĩ ra một kế hoạch tỉ mỉ như vậy. Đoán chừng là còn có kẻ nào sai khiến nữa. Tuy Lý Danh Sinh không phải là chủ mưu, nhưng mình tuyệt đối cũng không tha cho y. Lúc này có tiếng đập cửa vang lên. Lâm Hình mở cửa thì nhìn thấy Lâm Cường nằm dưới mặt đất, liền nói với Lâm Vân. Anh, Tam Gia Gia gọi điện báo rằng anh mau chóng tới chỗ của Gia Gia. Ừ, Lâm Vân không chút do dự, dẫn theo cả Lâm Cường, bảo Lâm Hình lái xe đi tới đại viện của Lâm Gia. Trong lòng Lâm Cường trầm xuống, biết mình đã xong đời rồi. Lúc Lâm Lộ Trọng trông thấy Lâm Vân, trong mắt lộ ra vẻ quái vị dị. Nếu như lúc trước ông ta chỉ không bội phục với bản lãnh của Lâm Vân, hiện tại ông ta đã nhìn không thấu đứa cháu trai này. Tam Gia Gia tìm cháu có việc gì? Lâm Vân trước sau như một bình tĩnh. Anh họ cháu. Lâm Lộ Trọng đã nhìn thấy Lâm Cường trong tay của Lâm Vân. Lâm Vân tiện tay ném Lâm Cường xuống. Lâm Cường liền hét thảm một tiếng, bởi vì đôi chân gãy mà sát với mặt đất khiến y đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Lâm Vân đương nhiên sẽ không giấu giếm, kể hết chuyện Lâm Cường trợ giúp Lý Gia phá hư danh tiếng của tập đoàn Vân Môn cho Lâm Lộ Trọng nghe. Lâm Lộ Trọng nghe xong liền nổi giận đùng đùng, không ngờ Lâm Gia lại có một tên bại hoại như vậy, cũng lười liếc nhìn Lâm Cường, chỉ lạnh lùng phân phó. Mang nó ra ngoài, phế nốt đôi chân của nó. Toàn thân của Lâm Cường co quắp lại, y biết mình xong đời rồi. Cho dù là cha của mình cũng không có cách nào cứu y, bởi vì lão gia tử thật sự rất giận. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi lập tức tắt. Lâm Vân gật đầu, Khó trách Lâm gia dưới sự dẫn dắt của Lâm Lộ Trọng có thể trở thành một gia tộc lớn. Chỉ riêng thủ đoạn cay độc của lão gia tử đã không phải người thường có thể làm được. Có thể tưởng tượng, một khi địch nhân chọc giận lão gia tử, ông ấy chắc chắn sẽ xử lý gọn gàng, dứt khoát. Thậm chí còn biết việc gì cần điều tra, việc gì không cần phải điều tra. Riêng thái độ nắm chắc đó đã là một điều khó có được. Ngay cả Lâm Vân, vốn không phải là người của Lâm gia, cũng có một cảm giác quy túc. Tuy nhiên, Lâm Vân còn nhìn ra chút mánh khóe trong đó. Hắn cảm giác lão gia tử đã biết chuyện của Lâm Cường, còn biết như thế nào thì không rõ lắm. Chúng ta tới phòng sách nói chuyện. Lâm Lộ Trọng rất coi trọng Lâm Vân. Tuy Lâm Vân chỉ là một người cháu trai của ông ta, nhưng 3 ngày trước, hành động của Lâm Vân đã làm chấn động những vị lãnh đạo ở đó. Về sau, vài người đã hỏi kỹ càng Hà Ngụ, kết quả thật là vượt quá mức tưởng tượng. Tuy lúc ấy, Hà Ngụ chỉ nói mơ mơ hồ hồ, không thể nói rõ ra được. Nhưng có một điều có thể xác định là Lâm Vân có thể bay lên trời. Đây quả thực là một nhân vật cường hãn, đã sánh bằng cả một quốc gia rồi. Vô luận Lâm Vân có vì quốc gia hỗ trợ hay không, chuyện này vẫn nên được giữ bí mật. Hôm nay, Lâm Lộ Trọng chỉ đại biểu vài vị thủ trưởng mà gọi Lâm Vân tới đây làm đàm phán. Một mực kéo dài tới hôm nay bởi vì các vị thủ trưởng còn chưa thương lượng ra thù lao để Lâm Vân đồng ý làm việc. Đối với Lâm Lộ Trọng mà nói, Lâm Vân càng lấy được nhiều chỗ tốt, ông ta càng vui mừng. Trong phòng sách, sau khi hai người ổn định chỗ ngồi, Lâm Lộ Trọng rõ ràng chủ động rót một chén trà cho Lâm Vân. Tam gia gia rốt cuộc là chuyện gì? Trong lòng Lâm Vân đã đoán ra một ít nguyên nhân mà lão gia tử tìm mình, nhưng nếu chỉ đưa ra những điều kiện như lần trước, vậy thì bỏ qua. Điều kiện của bọn họ còn chưa đủ để mình hỗ trợ bọn họ, mà danh tiếng và quyền lực chỉ là phù vân đối với Lâm Vân mà thôi. Những thứ đó không hề có tác dụng gì với hắn. Cái này cho cháu. Lâm Lộ Trọng lấy ra một tấm giấy màu xanh đậm đưa cho Lâm Vân. Đây là cái gì? Lâm Vân cầm lấy tấm giấy, kỳ quái hỏi. Đây là giấy xác nhận cháu là quỹ viên danh dự của quân quỹ do đích thân bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký. Lâm Lộ Trọng vội vàng nói. Lâm Vân mở ra xem. Quả nhiên có tên của mình trên đó, nhưng hắn không có chút hứng thú gì với thứ này. Thứ này giống như việc mình quyên góp mấy chục triệu rồi có được một tấm biểu dương vậy. Nó hoàn toàn vô dụng với Lâm Vân. Thật không biết là ai nghĩ ra đồ chơi này. Trong lòng Lâm Vân cười lạnh, nhưng biểu hiện như không có gì. Trả lại tấm giấy cho Lâm Lộ Trọng. Tam gia gia, thứ này chẳng có tác dụng quái gì với cháu cả. Cháu nghĩ mọi người phải biết chứ. Điều này... Khuôn mặt của Lâm Lộ Trọng đỏ lên. Trong lòng tự nhủ, ai chẳng biết thứ này vô dụng với ngươi, nhưng quốc gia chỉ có thể đưa ra điều kiện này để mua ngươi mà thôi, còn có cái gì nữa đâu. Đá bạch hà mà ngươi muốn kia, thật sự là quá quý hiếm. Tuy nghĩ như vậy, nhưng vẫn nói, Tiểu Vân, ta không biết sư phụ của cháu là ai, nhưng cháu xác thực đã làm cho các lão già chúng ta rung động. Nói thật, Lâm gia có một người như cháu quả thực là một điều kiêu ngạo. Nhưng có những chuyện cháu không để ý. Một người lãnh đạo quốc gia như ta lại không thể không để ý. Cháu có thể nói ta nói dối. Ta cũng có thể cùng người khác vụng trộm tranh đấu. Nhưng một khi quốc gia gặp nạn, cho dù ta có liều cái mạng già này cũng muốn xông lên phía trước. Lão Từ không có ý từ đến đây nói chuyện với cháu, nên chuyện này dành phải do ta nói. Hiện tại thế giới đã khá yên bình, nhưng bạo loạn có vẻ như sắp phát sinh. Điều này thì chúng ta không thể khống chế được. Như chuyện người ngoài hành tinh rất có khả năng là xảy ra. Còn hai người lạ mặt lần trước, lúc đầu chúng ta còn chưa xác định hai người đó có phải là người ngoài hành tinh hay không, bởi vũ khí của hai người đó rất khủng bố. Nhưng được nhìn thấy khả năng của cháu, chúng ta đều cho rằng bọn họ cũng là người trong tiên đạo. Tiểu Vân, sư phụ của cháu hẳn là người trong tiên đạo, phải không? Chắc ông ta cũng thuộc một phái ẩn thế nào đó. Những người này chỉ có thể nghe thấy trong truyền thuyết, chứ chưa từng thấy bóng dáng. Tuy ta không biết cháu cũng thuộc hay không, nhưng với khả năng của cháu, đi làm những chuyện như vậy là đủ rồi. Không chỉ vì hội liên hiệp, cũng phải vì sự hòa bình tương lai của quốc gia nữa. Ta biết những tư tưởng này của ta sẽ khiến cháu cảm thấy vớ vẩn, nhưng lần này ta cũng đồng ý với những lão già kia. Tuy ta rất lo lắng cho cháu, nhưng đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Nói xong, Lâm Lộ Trọng rất chờ mong nhìn Lâm Vân. Chương 298 Địa Ngục Môn. Lâm Vân thì hết sức kính nể sự chân thành của lão gia tử, nhưng để cho hắn bán mạng vì tờ giấy này, hắn tuyệt đối không muốn. Tuy nhiên, nếu thực sự là có người ngoài hành tinh xâm lược, thì hắn đi một chuyến cũng không sao, vì chuyện này có thể ảnh hưởng tới người thân của hắn, đồng thời hắn cũng muốn vì nhóm người Thái Giang báo thù. Nhưng Lâm Vân không lập tức đáp ý. Chẳng lẽ chỉ được một chỗ tốt đó thôi sao? Một thứ không hề có tác dụng với mình. Còn như mình là người bình thường, nó còn có tác dụng đôi chút. Nhưng bây giờ thì mình cần gì? Mang nó ra trang sức sao? Với thực lực hiện tại, mình cần gì phải trang sức? Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân trầm tư, lần nữa lấy ra hai cái hộp nói. Một hộp là viên Bạch Hà lần trước, một hộp thì là một viên lấy được từ trong núi Địa Ngục Môn ở Côn Luân. Địa Ngục Môn? Lâm Vân sửng sốt hỏi. Đúng vậy, chỗ đó là một trong những nơi thần bí nhất của Hoa Quốc, gần với thần Nông Giá. Đây là tư liệu, cháu xem qua đi. Lâm Lộ Trọng đưa một sấp văn kiện cho Lâm Vân. Lâm Vân mở ra nhìn mới phát hiện Hoa Quốc quả thật có không ít chỗ thần bí. Không chỉ có vùng núi Tây Lương và con sông Tây Lương, núi Địa Ngục Môn ở Côn Luân kia còn được gọi là núi Tử Vong Cốc, tên quốc tế là Thung Lũng Lion, thuộc cao nguyên Thanh Tàng của vùng núi Côn Luân, phía đông tới Thanh Hải Bố Luân Đài, phía bắc tới Bố Luân Đài, phía tây kéo dài tới núi Chí Sa, chiều dài tổng cộng là 105 km, rộng khoảng 33 km, diện tích khoảng 3.500 km², cao hơn mặt nước biển 324 m. Vùng này không có người nào dám vào, kể cả những người chăn dê ở núi Côn Luân. Cho dù dê chết đói vì thiếu cỏ cũng không dám đi vào khu thâm cốc mọc xum xuê đầy cỏ dại đó. Thung lũng này chính là Tử Vong Cốc của Côn Luân. Ở bốn phía xung quanh là đầy da lông, xương thú của động vật lẫn cả thợ săn liều lĩnh vào đó, tạo cho người ta một cảm giác chết chóc khi tới gần. Lâm Vân khép lại tập văn kiện, trầm tư một lát. Hắn biết chỗ kia tuyệt đối không đơn giản. Nếu Hà Ngụ đã nói tổ tiên của y từng gặp người tu chân ở núi Côn Luân, thì chứng tỏ nơi đó có sự tồn tại của người tu chân cấp cao. Nhưng những người tu chân này vì sao lại không muốn xuất thế? Chẳng lẽ có một nguyên nhân nào khác? Hay là chỗ đó có một kết giới? Tam Gia Gia, vài vị thủ trưởng muốn cháu làm cái gì? Vô luận như thế nào, Lâm Vân đều muốn mau tới xem nhóm của Thái Giang. Hắn cũng rất có hứng thú với hai tên lùn kia. Quan trọng nhất là hắn đột nhiên muốn đi xem ngọn núi Địa Ngục Môn ở Côn Luân, xem chỗ đó thực sự có người tu chân cấp cao không. Việc thứ nhất thì Từ lão đã nói qua. Đương nhiên, hy vọng cháu có thể tìm ra thân phận của hai tên lạ mặt đó. Không cần phải lo lắng sống hay chết, nhưng có thể sống thì vẫn tốt hơn. Bởi vì có thể bọn chúng nắm giữ các tư liệu bí mật. Cho dù cháu không muốn làm chỉ huy gì, nhưng lấy tạm một chức vụ cũng được. Còn có hy vọng cháu đem di vật của Bành Cách trở về. Bành Cách là nhà khoa học nổi tiếng của quốc gia chúng ta, bởi vì 5 năm trước đi Tử Vong Cốc của Côn Luân, về sau không thấy trở về. Trước khi ông ta biến mất, đã gửi về một tin tức, nói rằng ông ta đã lấy được một thông tin rất quan trọng. Bành Cách chẳng những phát hiện được một thông tin quan trọng, còn cầm theo một đồ vật rất trọng yếu. Từ lần Bành Cách biến mất trong núi Địa Ngục Môn của Côn Luân, quốc gia đã từng phái hơn 100 người đi tới đó tìm kiếm tung tích của Bành Cách và tư liệu. Nhưng chỉ có một người trở về, đến bây giờ vẫn còn điên điên khùng khùng. Viên đá này chính là do y mang về được. Đương nhiên, nhiệm vụ của cháu có nhận hay không thì tùy cháu. Về việc của công ty của cháu, chúng ta đã biết. Việc này thì do chính cháu đi xử lý. Chỉ là đừng quá phận là được. Ta đương nhiên hy vọng cháu chỉ cần xử lý kẻ chủ mưu mà thôi. Lâm Lộ Trọng nói xong, cảm thấy thật xin lỗi đứa cháu trai này, mặc dù biết nó không phải người thường, nhưng dù sao hai việc này cũng quá nguy hiểm. Lâm Vân thì nghĩ, những lão già này quả thực giả hoạt như hồ ly, mình cũng suýt bị lão gia tử lừa. Ông ta khẳng định đã biết việc Lâm Cường là tên nằm vùng trong tập đoàn Vân Môn. Nghĩ tới đó, lúc đó lại giả vờ như là mới biết được vậy. Mình phải cẩn thận khi đàm phán với những lão già này. Nếu không, lúc bị mấy lão bán đi còn phải giúp các lão kiếm tiền. Nhưng Lâm Vân cảm thấy rất có hứng thú với Tử Vong Cốc ở Côn Luân. Một người điên khùng cũng có thể mang về một viên linh thạch, chứng tỏ linh thạch ở nơi đó không hề ít. Tuy Lâm Vân đã quyết định làm hai chuyện này, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là trầm ngâm, không thể trả lời quá mức thống khoái, nhưng cũng không thể để cho lão gia tử nhìn ra tâm tư của mình. Chỉ là ngày mai cháu còn chuẩn bị mở một cuộc họp báo. Lâm Vân có chút ấp úng nói. Lâm Lộ Trọng âm thầm buồn cười, biết tiểu tử Lâm Vân này không phải là người thích chịu thiệt, vội vàng nói. Việc họp báo cứ giao cho chúng ta, cháu cứ yên tâm đi. Kỹ thuật về Vân Tinh Linh, chúng ta nhất định giúp cháu bán được với cái giá tốt. Chỉ cần cháu nói số tài khoản của công ty cháu cho ta là được. Lâm Vân đương nhiên cầu còn không được. Để mấy lão già đi bán kỹ thuật Vân Tinh Linh vẫn là tốt hơn, đỡ phải gánh phong hiểm và bị người khác đố kỵ. Lão gia tử thật thống khoái, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Lâm Vân không chút do dự, nói ra số tài khoản ngân hàng của mình, rồi cất đi cái tấm giấy màu xanh kia. Tuy tấm giấy này không có chỗ lợi gì, nhưng vứt vào trong tinh giới cũng chiếm không bao nhiêu diện tích. Nói không chừng, tới ngày nào đó phải sử dụng. Lâm Lộ Trọng không ngờ lần này Lâm Vân lại dễ tính như vậy. Một câu nói nhảm cũng không có. Nhưng sao nó lại nói ra số tài khoản tư nhân nhỉ? Nhưng vì sợ Lâm Vân đổi ý, liền không lưu lại hắn nữa. Chỉ nói đơn giản vài câu tiễn Lâm Vân, rồi vội vàng đi tìm mấy lão kia thương lượng. Lâm Vân rời đi đại viện của Lâm gia, rồi tới công ty. Vũ Tích vẫn còn đang chờ hắn ở đó. Về phần tìm hai tên người lùn kia, hắn chuẩn bị dẫn theo Vũ Tích cùng đi, rồi tới hòn đảo nhỏ ở trên rừng rậm Amazon trước. Việc này vẫn một mực chưa làm vì đã có nhiều chuyện xảy ra. Nhưng trước hết, phải xử lý xong xuôi chuyện của công ty đã. Lâm Vân không cho rằng Trùng Vương là do người của Lý Gia phóng ra ngoài, còn chưa biết là ai phóng. Trong lòng hắn sẽ không an tâm rời đi. Mặc dù Vũ Tích đi cùng mình, nhưng người thân và bằng hữu ở Yên Kinh còn rất nhiều. Lâm Vân không cho rằng tổ chức dị năng của quốc gia có thể đối phó với loại người này. Không chỉ nói cái khác, chỉ riêng người biết sử dụng trùng thuật kia, có lẽ chỉ có mình mới có thể ngăn cản được. Lúc Lâm Vân đi tới công ty, ba người, Vũ Tích, Tô Tĩnh Như và Liễu Nhược Sương chính đang nói chuyện. Những người khác thì còn bận công việc của mình. Trông thấy Lâm Vân đi tới, ánh mắt của Tô Tĩnh Như có chút phiêu hốt, liền đứng lên nói. Lâm Vân, anh đã trở lại. Ừ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay anh lại có vinh hạnh được trông thấy em. Đi thôi, hôm nay anh mời khách, mọi người cùng đi ăn một bữa. Tuy mơ hồ biết một chút tâm tư của Tô Tĩnh Như, nhưng Lâm Vân lại không cho rằng mình có mị lực lớn như vậy. Bất quá, khi gặp lại Tô Tĩnh Như, hắn vẫn có chút cao hứng. Lúc trước, chính là Tô Tĩnh Như cho hắn công việc. Nàng cũng rất tín nhiệm mình, mặc dù mình đã cứu nàng một lần, nhưng mãi cho tới bây giờ, Tô Tĩnh Như còn chưa từng phòng bị mình cái gì. Thậm chí, ngay sự tín nhiệm của Tô Tĩnh Như lúc đầu còn hơn cả Vũ Tích, cho nên Lâm Vân rất có hảo cảm với nàng. Chị họ có tính cách hung dữ của em hiện tại thế nào rồi? Lâm Vân có ấn tượng rất sâu với cô chị họ Miu Di kia của Tô Tĩnh Như. Lúc đầu mình trông thấy cô ta mặc một bộ quần áo cảnh sát hở hang. Hiện tại nhớ lại vẫn còn chút buồn cười. Chị ấy đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã 2 năm rồi còn chưa thấy trở về. Tô Tĩnh Như nghe thấy Lâm Vân nhắc tới chị họ Miu Di, ánh mắt liền trở nên buồn bã. Trong lòng nàng cũng rất nhớ người chị họ kia. Lâm Vân thấy một câu nói của mình khiến hào khí trở nên nặng nề, vội vàng dẫn mấy người đi ra ngoài ăn cơm. Hắn sợ Liễu Nhật Sương cũng đồng dạng, xúc cảnh sinh tình. Một bữa cơm này ăn rất xấu hổ, không biết có phải hay không là do thái độ của ba nàng với Lâm Vân. Cơm nước xong xuôi, mấy người đều trở về chỗ ở. Vì mấy người đều ở chung một khu nhà, nên cũng không cần phải đưa tiễn. Vũ Tích, anh muốn đi ra ngoài một lát. Chắc tối nay em không cần chờ anh đâu. Có lẽ anh đi qua đêm. Lâm Vân đưa hàng Vũ Tích về nhà, hôn nàng một cái rồi nói. Vâng, anh nhớ về sớm nhé. Hàn Vũ Tích giống như biết Lâm Vân muốn đi ra ngoài vậy, liền giúp hắn chỉnh lại một chút quần áo.